chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, đoạn lạc đại ma vương. Làm Minh Hà Trung cực tiệc, cạo xương, cũng không phải là thường xuyên có cơ hội dùng đến. Loại hình phạt này, quá mức tàn nhẫn, một khi sử dụng, bị phạt người sau cùng khẳng định sẽ tử vong. Dù sao, trên người một người thịt đều bị loại bỏ xuống tới. Làm sao có thể vẫn là sống? Đoạn lạc thiên sứ chỗ lấy hưng phấn, cũng là bởi vì lần này bắt đến người, tựa hồ rất ương ngạnh, có thể vượt qua Minh Hà trước 6 nói cực hình. Dù sao người bình thường, có thể chịu qua 2-3 nói, liền đã vô cùng không dễ dàng. Mà trước mắt cái này lớn lên đến mức dị thường đẹp trai nam nhân, vậy mà vác qua lục đạo, muốn là chết quá nhanh, lại có ý gì? Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói ra ngươi tổ chức tên. Đoạn lạc thiên sứ cầm lấy một thanh lớn hơn dịch cốt đao, hướng đi Quân Thiên Túy, sáng như bạc dịch cốt đao, ở phòng hầm dưới ánh đèn tản ra dày đặc hàn quang. Quân Thiên Túy trên mặt ý cười không giảm, cái gì cẩu thí cực hình, phía trước lục đạo, liền cho ra ta gãi ngứa đều không đủ. Tới đi, nhìn xem ngươi cái này đạo thứ 7, có thể hay không để cho ra ta một chút nhíu mày. Đoạn lạc thiên sứ trên mặt hiện lên một vòng tức giận, gia hỏa này, thật sự là quá cứng, kinh lịch phía trước lục đạo cực hình, vậy mà thật không có một chút nhíu mày. Hừ, tin tưởng qua đạo này cực hình, ngươi muốn cau mày, cũng không có cơ hội. Vậy chúng ta từ nơi nào bắt đầu đâu? Đoạn lạc thiên ti cầm lấy dịch cốt đao, tựa hồ đang suy tư muốn từ nơi nào hạ đao. Cuối cùng, đoạn lạc thiên sứ đem dịch cốt đao nằm ngang ở Quân Thiên Túy hai chếch chân. Vậy liền, trước bắt đầu từ nơi này đi. May là Quân Thiên Túy là con người kiên cường bên trong con người. Kiên cường, cũng không khỏi đến toàn thân run rẩy. Chờ một chút, ha ha, biết sợ đi, đoạn lạc thiên sứ cười nói. Chỉ cần là nam nhân, thì không có một cái nào không sợ chỗ đó bị cắt mất. Quân Thiên Túy nuốt ngụm nước bọt nói. Ngươi thật muốn biết ta tổ chức tên? Chỉ cần ngươi nói ra tổ chức tên, lại đem tổ chức thành viên tên viết xuống đến, ta thì cho ngươi thống khoái. Đoạn lạc thiên sứ nói. Quân Thiên Túy khẽ cắn môi. Vậy được rồi, ta cho ngươi biết, ta tổ chức gọi là địa ngục. Địa ngục, nghe tới hai chữ này lúc, tứ dực đoạn lạc thiên sứ thân thể đều không tự chủ được run rẩy một chút. Đây chính là cái khiến người ta như sấm bên tai tên a. Bất quá, đây chẳng qua là đã từng mà thôi. Dù sao, bây giờ địa ngục đã xa còn lâu mới có thể so với trước đây. Cái kia một mình hoàn thành 3S nhiệm vụ người sớm đã biến mất tại lính đánh thuê dưới sân khấu. Thậm chí có truyền ngôn nói, Tang Trung chỗ lấy lui ra lính đánh thuê dưới sân khấu, là bởi vì tại 3S nhiệm vụ bên trong bị thương nặng. Thực lực sớm đã không lớn bằng lúc trước, cho nên mới lui ra lính đánh thuê giới. Thậm chí, có người phỏng đoán Tang Trung trên thực tế cũng sớm đã chết. Không có Tang Trung địa ngục, một chút cũng không đáng sợ. Về phần tứ đại thiên vương, đối với tứ dực đoạn lạc thiên sứ tới nói, căn bản tính không được cái gì. Hắn một cái hoàn toàn có thể ngược hai. Đương nhiên, Tang Trung dù sao cũng là Tang Trung. Tuy nhiên đã lui ra lính đánh thuê dưới sân khấu, nhưng dư uy vẫn còn. Chỉ là cái tên đó cũng đủ để cho người mất hồn mất vía. Cho nên cứ việc làm Minh Hà Tam Đại Đoạn Lạc Ma Vương Bishop Prologis đang nghe địa ngục thời điểm, vô ý thức chính là lộ ra vẻ sợ hãi. Dù sao, tại mấy năm trước, đồng dạng làm Đoạn Lạc Ma Vương xương chi ai thương, thiếu chút nữa bị Tang Trung cho đánh thành chó. Không có ý tứ, nếu như Tang Trung vẫn còn, ta có thể sẽ bị cái tên này hù đến. Nhưng bây giờ địa ngục, ngươi cho rằng ta sẽ còn sợ sao? Bibliopolis khóe miệng hơi hơi dương lên, mà lại, coi như Tang Trung vẫn còn, Tà Minh Hà cũng chưa chắc sợ hắn. Phải biết hai năm này, Tà Minh Hà thực lực, sớm đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, riêng là Minh Đế Đại Nhân, hắn nhưng là đã bước vào cảnh giới kia a. Đã ngươi là địa ngục thành viên, vậy ngươi nhất định là tứ đại thiên vương một trong đi. Để cho ta tới đoán xem nhìn, ngươi đến cùng là vị nào thiên vương đâu? Bishop Prologis nghiền ngẫm nói ra, tứ đại thiên vương, bất tử thiên vương, là cái cự nhân, ngươi khẳng định không phải. Phi thiên vương, là cái nữ, mà bất dạ thiên vương, nghe nói là tên nhân yêu. Như vậy, ngươi khẳng định cũng là bất túy thiên vương. Bishop Prologis dễ như trở bàn tay chính là suy đoán ra Quân Thiên Túy thân phận. Ngươi nói không sai, cũng là ngươi túy ra ra. Quân Thiên Túy cười to nói, ha ha, ngươi lại còn cười được. Xem ra, ta Minh Hà cực hình quả nhiên đáng sợ. Thậm chí ngay cả địa ngục tứ đại thiên vương cũng không dám nếm thử nguyên bộ. Quân Thiên Túy buồn, cười lắc lắc đầu nói, ngươi biết ta vì sao lại nói cho ngươi ta tổ chức tên sao? Ồ, chẳng lẽ ngươi không phải sợ? Sợ, ngươi túy ra ra trong từ điển không có cái chữ này. Vậy thì vì cái gì? Bởi vì, ngươi, thì, muốn, chết. Quân Thiên Túy nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng dính đầy dòng máu hàm răng. Ta muốn chết, ha ha. Ngươi chê cười quả thực quá buồn cười. Ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Minh Hà Tam Đại Đọa Lạc Ma Vương, một trong tứ dực Đọa Lạc Thiên Sứ Bishop Prologis. Không có người. Ách, Bishop Prologis lời mới vừa mới nói được một nửa, đột nhiên phát ra một tiếng hừ nhẹ. Ngay sau đó, thân thể của hắn như đạn pháo bạo lướt đi ra. Oanh! Tầng hầm vách tường trong nháy mắt nổ bể ra đến. Trong phòng phủ đầy bụi mù. Các loại bụi mù tán đi. Vách tường vậy mà xuất hiện một cái đường kính hơn một trượng. Sâu cũng hơn một trượng hố sâu. Mà Bishop Prologis đang bị khảm nạm tại vách tường chỗ sâu nhất. Đọa Lạc Đại Ma Vương. Trong mắt ta, bất quá là một con chó. Lạnh nhạt. Không có tình cảm chút nào, sắc thái âm thanh vang lên. Nhìn trước mắt cái kia bình thường nam nhân, Bishop Prologis trong mắt hiện lên mãnh liệt vẻ sợ hãi. Người này đến cùng là ai? Vậy mà lặng yên không một tiếng động đi vào phía sau hắn. Mà lại, vừa mới cái kia đạo công kích, quả thực cường hãn không hợp thói thường. Liền xem như Đọa Lạc Ma Vương bên trong mạnh nhất vị kia, cũng không có khả năng có như vậy cường công đánh. Ngươi đến cùng là ai? Cứ việc, đối người trước mắt thân phận đã có suy đoán, nhưng Bishop Prologis vẫn còn có chút không thể tin được. Ngươi cảm thấy không có Tang Trung, địa ngục liền có thể mặc cho ngươi Minh Hà bài bố sao? Vương Đại Đông cười lạnh nói, không sai. Cái này đột nhiên một chân đem này danh xưng Minh Hà ba đại siêu cấp cường giả Đọa Lạc Đại Ma Vương. Đá bay người không là người khác, chính là Vương Đại Đông. Cũng chính bởi vì nhìn đến Vương Đại Đông, cho nên Quân Thiên Túy mới nói ra tổ chức tên. Nếu không, cho dù chết, Quân Thiên Túy cũng sẽ không xảy ra bán tổ chức mình. Vương Đại Đông xuất hiện. Trên cơ bản thì tuyên bố Bishop Prologis tử hình. Đối với một người chết, tự nhiên không dùng giữ bí mật. Ngươi không phải Tang Trung. Bishop Prologis đồng tử hơi hơi nheo lại. Ta có phải hay không Tang Trung? Lại có quan hệ gì? Dù sao ngươi chết chắc. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Bishop Prologis chậm rãi theo trong vách tường đi tới, mang trên mặt một vòng khát máu nụ cười. Nếu như ngươi không phải Tang Trung, cái kia thì không có gì đáng sợ. Hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút, ta Minh Hà Tam Đại Đọa Lạc Ma Vương lợi hại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.